Chương 3278, đệ nhất thiên tài. Hoàng Kiệt lo lắng, đó là có đạo lý của hắn, Lưu Thôn những hài tử này, cơ sở đánh cho rất vững chắc, có được tiềm lực rất lớn, đều là một nhóm hạt giống tốt. Hoàng Kiệt cũng có tư tâm, hắn là vì Bát Trượng Phong suy nghĩ. Nhóm này hài tử tương lai nhất định có thể gia nhập Bát Trượng Phong, thêm tại bồi dưỡng, tương lai có thể trở thành Bát Trượng Phong lương đống chi tài. Hiện tại Lưu Thôn nhóm này hài tử tại trên công pháp tu luyện, là lựa chọn được, chỉ bất quá Lưu Lôi Long vì Lưu Thôn hài tử có tốt hơn tiềm lực, có tốt hơn tương lai, hắn lúc này mới đến đây thỉnh giáo Lý Thất Dạ. Lúc đầu, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều cho rằng Lý Thất Dạ có mạnh như thác đổ đề nghị, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ lại là để nhóm này hài tử tu luyện Vương Bát Quyền, cái này để Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đều do dự. Học, cuối cùng, Lưu Lôi Long cắn răng một cái, quyết tâm, nói ra, toàn bằng thiếu gia phân phó, liền để bọn hắn học Vương Bát Quyền đi. Lưu Lôi Long mặc dù trong nội tâm là có chỗ do dự, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Thất Dạ. Thử nghĩ một chút, hắn đạo hoạn khốn nhiễu hắn rất nhiều năm tháng, thần huyền tông trưởng bối đều thúc thủ vô sách, quản chi làm đệ nhất cao thủ bình thoa ông, đều không có biện pháp, nhưng, đến Lý Thất Dạ trong tay, lại giải quyết dễ dàng. Lưu Thôn bọn nhỏ trên tu đạo cũng là Lý Thất Dạ chỉ điểm, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn thoáng địa điểm rút một chút bọn nhỏ tu hành. Cái này khiến cho bọn nhỏ đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trở thành cái này đến cái khác hạt giống tốt. Cho nên, từ đủ loại sự tình này đến xem, Lưu Lôi Long không cần thiết không tin Lý Thất Dạ, cho nên, quản chi hắn là do dự, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Thất Dạ. Hoàng Kiệt do dự một chút, há miệng muốn nói, nhưng là, hắn vẫn là trầm mặc, không có đem trong nội tâm lời nói ra miệng. Mặc dù nói, Lưu Thôn hài tử không tính là Lưu Lôi Long đồ đệ, nhưng... bọn hắn lại có sư đồ chi thực, Lưu Thôn bọn nhỏ, là Lưu Lôi Long đưa vào thần huyền tông, cho nên, tại trên chuyện trọng đại bực này, Lưu Lôi Long có tư cách vì bọn họ làm ra quyết định. Lý Thất Dạ thần thái bình tĩnh, chậm chậm nói ra, vậy thì tốt, vậy liền ngày mai mang đến đi, ta tự mình dạy bọn họ một phen, nhập môn đằng sau, liền xem bọn hắn tạo hóa, tốt, ngày mai liền mang tới cho tiên sinh chỉ điểm. Lưu Lôi Long vội vui mừng, miệng đầy đáp ứng. Tại Lưu Thôn thời điểm, Lý Thất Dạ cũng chỉ bất quá là hơi chỉ điểm một chút bọn nhỏ mà thôi, bọn hắn liền đã có như vậy không tầm thường thành tựu, hiện tại Lý Thất Dạ tự tay dạy bọn họ Vương Bát Quyền, vậy liền không giống với lúc trước, Lưu Lôi Long lập tức ý thức được, ngay tại vừa rồi trong một chớp mắt, bọn hắn là kém chút bỏ qua một cái đại tạo hóa, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, nhìn xem lao nhanh nước sông, cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, Lưu Sa Hà. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút tổ phong vân tỏa vụ nhiễu kia, lộ ra dáng tươi cười, xoay người rời đi, trở về đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, hướng Thúy Điểu Phong mà đi, lấy lại tinh thần, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt vội đuổi theo. Lý Thất Dạ cùng Lưu Lôi Long bọn hắn còn không có trở lại Thúy Điểu Phong, ngay lúc này, tại thần huyền tông trên một ngọn núi, đột nhiên bồng một tiếng vang lên, ánh lửa vọt lên ánh lửa chớp động ra ba loại nhan sắc. Mỗi một loại nhan sắc đều tràn đầy thần vận, tràn đầy đại đạo chi lực, tại trong ngọn lửa phóng lên tận trời này, tràn ngập hỗn độn chân khí. Tại bồng thanh âm, ánh lửa cháy trời, nóng bỏng vô biên, như vậy nóng bỏng so ánh lửa ở thời điểm này giống như hòa tan thiên địa một dạng, trong nháy mắt, tự hồ là có thể đem bầu trời đốt ra một cái động lớn tới. Nhưng là, đáng sợ như vậy ánh lửa lại bị bàn bạc đại đạo chi lực vững vàng nắm trong tay, quản chi uy lực của nó rất lớn. Quản chi là nó có thể thiêu hủy thiên địa, nhưng là, nó y nguyên không bị thương thiên địa vạn vật mảy may, ngay cả một gốc cỏ non cũng không làm bị thương. Tam muội chân hỏa, thấy được như vậy ánh lửa ngút trời mà lên, Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, giật mình nói ra, thật cường đại tam muội chân hỏa. Trên thực tế, lúc này không chỉ có Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt bị như vậy tam muội chân hỏa sở kinh ở, tại trong thần huyền tông. Không ít cao thủ đều bị cường đại như thế tam muội chân hỏa sở kinh, thật cường đại tam muội chân hỏa. Nhìn thấy như vậy ánh lửa ngút trời, trong thần huyền tông trưởng lão cũng không khỏi giật mình nói ra, Hoàng Kiệt cẩn thận phân biệt một chút ánh lửa ngút trời phương vị, giật mình nói ra, đây không phải là Thiên Nguyệt nha đầu kia chỗ bế quan địa phương sao? Vâng, xem ra nàng đã đột phá chân nhân bảo thân bình cảnh, rốt cục tấn thăng đến tam muội chân thân cảnh giới, ghê gớm nha, không hổ là tiên thiên chân mệnh. Nhìn thấy ánh lửa kia, Lưu Lôi Long cũng không khỏi cảm khái, nói ra, như vậy thuần khiết cương mãnh tam muội chân hỏa, một chút đều không thua gì đại sư huynh năm đó nha, thật là không tầm thường, chúng ta đều già rồi. Hoàng Kiệt cũng không khỏi cười khổ một cái, trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu, dù sao, bị một cái vãn bối vượt qua, trong nội tâm mùi vị đó, cũng không phải dễ chịu như vậy, thử nghĩ một chút, Hoàng Kiệt thiên phú tại bọn hắn trong đám người một đời kia xem như không tệ, nhưng là, hắn khổ tu hơn nửa đời người, hiện tại cũng chỉ bất quá là chân nhân bảo thân trung cảnh mà thôi, Lưu Lôi Long thiên phú cao hơn, nhưng là, lại vẫn cứ phát sinh đạo hoạn. Hiện tại còn dừng lại tại vương giả bá thể cảnh giới, coi như Lưu Lôi Long không có đạo hoạn, nhưng là, như là Cung Thiên Nguyệt như vậy niên kỷ, cũng không có khả năng đạt tới nàng độ cao như vậy, tam muội chân thân, đây là một cái rất mạnh mẽ cảnh giới, tại Thần Huyền Tông thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không còn có thể đạt đến. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như toàn bộ Thần Huyền Tông, người đạt tới tam muội chân thân cảnh giới này, vậy cũng không nhiều. Có thể đạt tới cảnh giới này cường giả, vậy cũng là một mình gánh vác một phương. Đúng nha, năm đó nhìn xem nàng bái nhập Thần Huyền Tông, hôm nay, cũng đã siêu việt chúng ta. Lưu Lôi Long cũng không khỏi 10 phần cảm khái, về phần Lý Thất Dạ, cũng vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi, nở nụ cười, chưa từng để ý. Ở thời điểm này, cảm khái nào chỉ là Lưu Lôi Long cùng Hoàng Kiệt đâu, tại trong Thần Huyền Tông, không biết có bao nhiêu người vì đó cảm khái, vì đó rung động đâu. Liền xem như cường giả thế hệ trước, như hộ pháp, trưởng lão, nhìn thấy phóng lên tận trời ánh lửa, cũng không khỏi giật mình, trường giang sóng lớn, sóng sau đè sóng trước. Trên Bát Trượng Phong, Thừa Sơn Nhạc Vương nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi cảm khái, nói ra, nha đầu này, không dùng đến mấy năm, tất nhiên sẽ siêu việt chúng ta. Trên Thiên Yêu Phong, Thiên Thủ Bồ Vương trông về phía xa ánh lửa, chậm chậm nói ra, tương lai, có lẽ là chúng ta Thần Huyền Tông người thứ hai nhập thánh. Thậm chí sẽ trở thành thiên tôn, phong chủ có lẽ sẽ nhanh chi một bước. Bên người đệ tử nói ra, Thiên Thủ Bồ Vương không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem tam muội chân hỏa kia toát ra, nhìn xem chân hỏa cháy trời, tự hồ là rơi vào trong trầm tư. Trên Nộ Hổ Phong, Thiết Tiên Yêu Vương cũng nhìn thấy tam muội chân hỏa phóng lên tận trời kia, liền xem như Cung Thiên Nguyệt là nhân tộc, hắn cũng không thể không tán một tiếng, nói ra, tốt một cái khó lường nha đầu, so với năm đó Tô Húc đến. Chỉ mạnh không yếu, nói đến đây, Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt không khỏi tách ra quang mang, sau đó lại đi Nam Loa Phong nhìn lại, nói ra, đệ tử giỏi, đều bị cướp đi. Nói đến đây, hừ lạnh một tiếng, Thiết Tiên Yêu Vương trong nội tâm dĩ nhiên không phải mùi vị, Cung Thiên Nguyệt tình thế không ai cản nổi, nếu là tương lai nàng thật là nhập thánh, vậy liền mang ý nghĩa nàng kế thừa đại vị sự tình, sẽ trở thành chắc chắn sự thật, một khi Cung Thiên Nguyệt nhập thánh. Đối với Thần Huyền Tông yêu tộc tới nói, đó là rất lớn áp lực, đến lúc đó, Nộ Hổ Phong cũng tốt, Thiên Yêu Phong cũng tốt, căn bản là không có biện pháp cùng Nam Loa Phong tranh chấp, tam muội chân thân. Tại chân hỏa cháy trời thời điểm, trên Thúy Điểu Phong Trương Việt không khỏi trong nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt nở rộ quang mang, hướng tam muội chân hỏa vị trí nhìn lại, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trương Việt không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không thể không thừa nhận sự thật này. Trong lúc nhất thời, Trương Việt thần thái không khỏi ngưng trọng lên, hắn hiểu được, tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, Cung Thiên Nguyệt tất nhiên sẽ siêu việt chính mình. Đến lúc kia, vị trí của hắn có lẽ sẽ bất ổn, một khi Cung Thiên Nguyệt siêu việt hắn, nói không chừng hắn cũng chỉ có thoái vị, nhập chức trưởng lão vị trí, dù sao, coi như Cung Thiên Nguyệt bị xác định là Thần Huyền Tông truyền nhân, cũng không có khả năng nhanh như vậy kế thừa đại vị, nàng chắc chắn có khả năng đảm nhiệm một ngọn núi chi chủ. Ma luyện tu hành, thật đến ngày đó, trong ngũ đại chủ phong, có khả năng nhất thoái vị, chính là hắn Thúy Điểu Phong này, tiên thiên chân mệnh. Nhìn xem một màn này, Trương Việt trong nội tâm cũng không phải tư vị, tiên thiên chân mệnh, thật giống như bóng ma một dạng âm hồn bất tán. Năm đó Thần Huyền Tông có Tam Kiệt, hắn già nhất, Tô Húc thứ hai, nhưng là, ở trong bọn họ, Tô Húc lại là người cường đại nhất, bởi vì hắn cũng là có được tiên thiên chân mệnh. Hôm nay Cung Thiên Nguyệt. Cùng năm đó Tô Húc, cỡ nào giống nhau, tuổi còn trẻ, liền tấn thăng đến tam muội chân thân cảnh giới, thậm chí so với năm đó Tô Húc đến, chỉ mạnh không yếu, sóng lớn đãi cát. Trương Việt đều không thể không cảm khái, không thể làm gì, đành phải nói ra, tiên thiên chân mệnh, thật là thiên chi kiêu tử, thượng thiên sủng nhi, quản chi Trương Việt là thiên phú rất cao, tu hành cũng rất cường đại, dù sao, tại Thần Huyền Tông làm đệ tử đời thứ hai. Hắn đã có được âm dương tinh thể thực lực, đó đã là trong đệ tử đời thứ hai người thứ hai, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể ngồi vững vàng Thúy Điểu Phong phong chủ vị trí, nhưng là, hắn thiên phú lại cao hơn, so với tiên thiên chân mệnh cung thiên nguyệt đến, đều như củ mặc cảm, người có được thiên phú như vậy, vậy đơn giản chính là thượng thiên sủng nhi, tu luyện, so với bất luận kẻ nào cũng dễ dàng. Tam muội chân thân, thiên nguyệt sư tỷ tấn thăng tam muội chân thân cảnh giới. Tin tức như vậy lập tức quét sạch toàn bộ thần huyền tông, lập tức để thần huyền tông cũng không khỏi sôi trào lên, tin tức như vậy quét sạch toàn bộ thần huyền tông đằng sau, rung động tất cả đệ tử, tam muội chân thân, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Quản chi trong các đệ tử trẻ tuổi, có thiên phú rất cao đệ tử, nhưng là, vào giờ phút này, cũng không khỏi tâm phục khẩu phục, tại trong thần huyền tông, cường đại như chiến hổ, thiên phú như hoàng ninh. Bọn hắn đều là thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất đệ tử, nhưng, khi nhìn lên trên bầu trời tam muội chi hỏa thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.